Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, Lão Nhâm. Làm sao bây giờ? Ba, chuyện gì? Nhậm Du lúc này còn không biết nói Lý Phong phụ thân đã trở về Thanh Lan công ty. Thấy ba nàng gọi điện thoại cho hắn, nhận điện thoại thuận miệng hỏi, ngươi bây giờ cùng Lý Phong quan hệ vẫn tốt chứ? Nhâm Thần Nhạc đầy cõi lòng mong đợi hỏi, Nhậm Du cùng Lý Phong cũng là trước hai ngày mới phân tay. Vẫn không có nói cho nàng biết ba, biệt ly rồi, ngươi không phải nói Lý Phong ra hiện tại thiếu nợ đặt mông khoản nợ. Liền nhà đều phải không gánh nổi, để ta suy nghĩ bỏ rơi hắn, một lần nữa tìm một người bạn trai sao? Ta suy tính một quãng thời gian, cảm thấy ngươi nói có đạo lý. Gả cho Lý Phong sau đó phải quá cuộc sống khổ, còn không bằng một lần nữa tìm người có tiền bạn trai. Vừa vặn hách vang dội gần nhất đuổi ta đuổi so sánh chặt chẽ. Ta đáp ứng hắn, sau đó cùng Lý Phong chia tay. Người cũng biết hách vang dội ra là có chút tiền. Hai năm qua cha hắn chuyện làm ăn đều làm được Thái Lan đi tới. Nhậm Du một mặt thờ ơ đáp lời. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên cùng Lý Phong biệt ly. Ai cho ngươi chia tay? Ngươi lập tức cho ta về nhà đến. Ta có chuyện phải cố gắng hỏi một chút ngươi. Cùng ngươi nói một chút. Đầy cõi lòng mong đợi Nhâm Thần Nhạc nghe nói như thế. Cả trái tim đều lạnh. Rất nhanh liền tức đến nổ phổi địa hướng về phía điện thoại giống nói. Ba, ngươi uống nhầm thuốc rồi. Đây không phải là ngươi kiến nghị ta sao? Nhậm Du không phục nói. Bất kể có phải hay không là ta đề nghị, ngươi bây giờ lập tức cho ta về nhà đến một chuyến. Nhâm Thần Nhạc giống nói. Được được, ta hiện tại liền lập tức chạy trở về. Thật là, Nhậm Du nói thầm mấy câu. Sau đó đầy đầu vụ thủy địa để điện thoại xuống. Đánh chiếc xe taxi hướng về ra đuổi. Ta nói lão Nhâm ngươi làm cái gì vậy? Hướng về con gái phát cái gì hỏa? Nàng cùng Lý Phong biệt ly không phải thật tốt sao? Ta vừa ngày hôm qua còn nghe lão Trương gia nói. Lý Hoa đem nhà treo ra đi bán. Còn có cái kia hách vang dội cha hắn cuộc cải cũng không tệ lắm. Nhâm Thần Nhạc gọi điện thoại thời. Gian, Nhâm Thần Nhạc thê tử Kỳ Tử Yến vừa vặn mua thức ăn về nhà. Nghe được bọn họ phụ nữ hai trò chuyện, không khỏi sắc mặt không thích trừng mắt nói, mua bán cái gì bán? Lý Hoa bây giờ là Thanh Lan mỹ phẩm công ty cổ đông, hội đồng quản trị đồng sự, công ty tổng giám đốc. Hắn cần bán nhà cửa sao? Hắn hiện tại phòng trừng ánh sáng nắm tiền lương một năm cũng phải hơn mấy triệu. Còn chia hoa hồng. Theo hiện tại Thanh Lan mỹ phẩm công ty mãnh liệt tốc độ phát triển. Một năm còn không biết muốn phân bao nhiêu vạn đây. Hách vang dội cha hắn liền làm như vậy chút ít mậu dịch. Cùng bây giờ Lý Hoa so sánh. Hắn chính là một giám. Nhâm Thần Nhạc một bụng nén giận địa trừng mắt nói. Nguyên vốn Nhâm Thần Nhạc còn nghĩ chính mình tuy rằng vào không được Thanh Lan công ty. Nhưng mượn nữ nhi ánh sáng. Tổng cũng có thể trèo cái gia đình giàu có. Không nghĩ tới con gái dĩ nhiên đã cùng Lý Phong chia tay. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lý Hoa bây giờ là Thanh Lan mỹ phẩm công ty cổ đông. Đồng sự, tổng giám đốc. Này, sao có thể có chuyện đó? Kỳ Tử Yến nghe vậy không khỏi trợn to hai mắt. Một mặt không tin nói. Cái gì không thể? Hôm nay Lý Hoa cùng Hà Thụy Tiên cũng đã đi Thanh Lan đi làm. Trong công ty cũng đã vì bọn họ mở ra cán bộ trung tầng trở lên hội nghị. Đồng thời còn phát ra văn kiện. Nhâm Thần Nhạc nói. A, Kỳ Tử Yến lìa chỗ liền há to miệng. Một hồi lâu mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Xông lên cầm lấy Nhâm Thần Nhạc cánh tay. Một mặt sốt ruột nói. Lão Nhâm, làm sao bây giờ? Cái này Nhậm Du cũng thật là, lúc nào không tốt cùng Lý Phong biệt ly, một mực lựa chọn vào lúc này. Bây giờ Thanh Lan mỹ phẩm công ty như mặt trời ban trưa. chỉ cần đi thương trường là có thể nhìn thấy Thanh Lan mỹ phẩm quầy hàng sôi động trang diện. Kỳ Tử Yến phải đi một lần liền đau lòng một lần. Đặc biệt là không nghĩ còn khá. Một khi muốn lên chồng mình trước đây chính là Thanh Lan mỹ phẩm cổ đông. Bây giờ nhưng cùng Thanh Lan mỹ phẩm công ty nửa xu quan hệ cũng không có thời gian. Vậy thật là lòng như đao cắt a. Phải nói, Thanh Lan mỹ phẩm bây giờ thành phố giá trị ít nói giá trị mấy mươi ước a. Lấy nhà bọn họ trước kia cổ phần, làm sao phân đều có thể phân mấy ước, mấy trăm triệu a, đó là cái gì khái niệm? Trước đây Kỳ Tử Yến nằm mộng đều không dám đi muốn sự tình. Nhưng hôm nay chỉ cần nghĩ lại, năm đó nếu như không có lui ra Thanh Lan mỹ phẩm công ty là có thể sở hữu vài ước đây. Nàng tâm có thể không đau sao? Có thể làm sao? Chờ Nhậm Du trở về hỏi lại một chút nhìn. Thật không được, làm cho nàng nghĩ biện pháp đi theo Lý Phong hòa hảo chứ. Nhâm Thần Nhạc nói. Đúng, đúng, Lý Phong đứa nhỏ này đáy lòng vẫn là rất thiện lương. Cũng rất trọng tình cảm. Cùng cha hắn giống như, ta nhìn chỉ cần Nhậm Du hướng đi hắn nói lời xin lỗi. Nhận thức cái sai, lừa một lừa, khẳng định là có thể hồi tâm chuyển ý, Kỳ Tử Yến nói. Nhâm Thần Nhạc nghe vậy gật gật đầu, sắc mặt hơi tỉnh lại, gặp trượng phu cũng tán thành cái nhìn của chính mình, Kỳ Tử Yến cũng trở nên không nữa như vậy lo lắng, mà là bắt đầu quan tâm hỏi nói. Đúng rồi lão Nhâm, Lý Hoa tại sao lại thành Thanh Lan công ty cổ đông? Đương nhiên là Liễu Giai Giao đưa. Lẽ nào hắn còn có thể bỏ vốn mua không được, bất quá là cổ phần danh nghĩa, hưởng thụ chia hoa hồng, không phải thực tế cổ phần khống chế. Nhâm Thần Nhạc tức giận nói, trong lòng đố kỵ muốn chết. Cái kia cũng không nữa à? Ngươi không có thường thường đi thương trường, ngươi không biết hiện tại Thanh Lan mỹ phẩm công ty sản phẩm nhất định chính là bán điên rồi. Đặc biệt là hoa chi tinh linh, đắt như vậy, còn nhiều người như vậy mua, này lợi nhuận nên lớn bao nhiêu a? Hơn nữa ta nghe nói nước ngoài bán được càng quý hơn. Thậm chí vừa trước đây không lâu hai bình bản limited nước hoa liền đấu giá 3 triệu đô la Mỹ. Đó chính là tương đương với hơn 20 triệu nhân dân tệ a. Hơn nữa nghe nói bản số lượng hạn chế sản lượng là mỗi năm 99 bình. Chỉ riêng này cái, thật muốn đều theo bán đấu giá giá cả đến bán. A, lão thiên, cái kia được bán cái 20-30 ước a. Kỳ Tử Yến không tính không biết, này tính toán đem nàng sợ đến đều rít gào lên. Đó là bán đấu giá. Hơn nữa Thanh Lan công ty nên khống chế số lượng, sẽ không bắt được trên thị trường bán. Như vậy mới có thể tạo được hiệu quả. Nhâm Thần Nhạc cũng bị vợ phép tính làm cho sợ hết hồn. Tốt nửa ngày mới tỉnh hồn lại nói. Cứ như vậy bán đấu giá mấy lần cũng không hiểu rõ. Hơn nữa Thanh Lan công ty đại đầu là ở Hoa Chi Tinh Linh series mỹ phẩm phương diện tiêu thụ. Tính thế nào, một năm mấy trăm triệu lợi nhuận là tùy tiện nằm kiếm. Kỳ Tử Yến nói. Nói lời này thời gian con mắt đều là đỏ. Mỹ phẩm một khi bước lên đỉnh cấp hàng xa xỉ bài hàng ngũ, lợi nhuận kia là phi thường khả quan. Hoa Chi Tinh Linh tiêu thụ nếu như vẫn theo cái này thế giới đầu đi, một năm lợi nhuận đừng nói mấy trăm triệu, ta nhìn một năm mười mấy ước cũng không thành vấn đề. Nhâm Thần Nhạc cười khổ nói, trong lòng tư vị khỏi phải nói có phức tạp hơn. Đương nhiên cái này cần nhìn Hoa Chi Tinh Linh lượng tiêu thụ kéo dài cùng ổn định tính. Dù sao nó vẫn là một cái vừa bước lên đỉnh cấp hàng xa xỉ bài hàng ngũ. Còn cần thời gian lắng đọng, cần thị trường tiến một bước thử thách. Nhưng theo hiện tại cái này lượng tiêu thụ tình huống, Nhâm Thần Nhạc là không có chút nào khoa trương. Kỳ Tử Yến nghe vậy không khỏi há to miệng. Nàng không nghĩ tới chồng phép tính càng thêm khuếch đại, đương nhiên cũng càng quyền uy. Cái kia Liễu Giai Giao cho Lý Hoa bao nhiêu cổ phần danh nghĩa? Một hồi lâu, Kỳ Tử Yến lắp bắp hỏi.